Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, Ma Kiếm Tiên, Thánh Tuyển vừa mở, đếm mãi không hết võ giả chen chúc mà đi. Vạn hạnh chính là, môn hộ đủ lớn, dù là rất nhiều võ giả phóng đi, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Bành bành bành, ngay tại nhóm đầu tiên võ giả muốn tới gần chúng Thánh Điện thời điểm. Liên tiếp va chạm thanh âm vang vọng mà lên, nhiều hơn phân nửa võ giả, đều bị một tầng trong suốt bình chướng gảy trở về. Chuyện gì xảy ra? Một số võ giả kinh ngạc, nghi hoặc nhìn phía trước tầng bình chướng này. Chúng Thánh Điện mở rộng môn hộ, mặc dù danh xưng ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng nếu là thật coi là không có hạn chế, cũng quá mức ngây thơ. Chỉ là chúng Thánh Điện cánh cửa này hộ, liền sẽ đối với võ giả tiến hành một lần sàng chọn. Thực lực không đủ người, đừng nghĩ trà trộn vào đi, có cảm kích võ giả cười lạnh nói. Biết chuyện này, phần lớn đều là từng cái tiểu thế giới người. Thiên vực võ giả ngược lại cảm kích không nhiều, ngay cả tầng thứ nhất bình chướng đều không qua được, vẫn là sớm làm trở về đi. Đừng ở chỗ này mất mặt, từng cái tiểu thế giới người cười lạnh. Bọn hắn vận chuyển võ kỹ, xé rách bình chướng, đi vào, khi bọn hắn sau khi đi vào, bình chướng lập tức quan bế, khôi phục như lúc ban đầu, vạn nhân địch tới, đám người đột nhiên một tiếng kinh hô. Vạn nhân địch một thân áo bào đen, long hành hổ bộ, cả người hắn khí thế tựa như là một đầu hùng sư. Toàn thân cao thấp đều có một loại cuồng dã cảm giác. Từ khi vạn nhân địch đạt được vạn thế giáo lão tổ bồi dưỡng về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Bích Vân không cảm thụ một chút, một mặt ngưng trọng, đối đầu hắn, ta phần thắng chỉ sợ không đủ ba thành, thậm chí thấp hơn. Bích Vân không ở bên ngoài có to lớn tạo hóa, nhưng hiển nhiên, cùng vạn thế giáo nội tình so sánh, vận mệnh của hắn cũng lộ ra. Dù sao vạn thế giáo là một đại đế tộc, mở vạn nhân địch tùy ý một quyền đánh ra, đem bình chướng xé rách, đi vào. Vũ công chúa cùng võ thánh tông truyền nhân cũng đến, hai người này đến. Đưa tới không ít người chú ý, vũ công chúa trước đó chính là thiên vực mỹ nữ nổi danh. Mặc dù không bằng Diệp tiên tử danh khí lớn, nhưng đủ để đứng vào thiên vực trước năm trong hàng ngũ. Vô luận là dung mạo của nàng, vẫn là xuất thân của nàng, lại hoặc là thực lực của nàng, đều để rất nhiều võ giả vì đó khuynh đảo. Bất quá, so với vũ công chúa, rất nhiều tiểu thế giới đến người, càng chú ý vũ công chúa bên người người thanh niên kia. Người thanh niên này nhìn qua đã không trương dương, cũng không bá khí, cho người ta một loại phổ phổ thông thông cảm giác, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng khi hắn cất bước đi tới thời điểm, phụ cận người, lại cảm nhận được một loại to lớn cảm giác áp bách. Nhất định phải hình dung, người thanh niên này tựa như là một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Không động thì thôi, khẽ động kinh thiên, võ thánh tông truyền nhân võ đón gió. Nghe nói hắn cùng năm đó võ thánh đồng dạng, đều tư chất thường thường. Cái này võ đón gió ngay từ đầu tại võ thánh tông cũng không dễ thấy. Thuộc về trung hạ tầng trình độ, nhưng về sau hắn từng bước một siêu việt cùng thế hệ. Cho tới hôm nay, trở thành võ thánh tông truyền nhân, chẳng lẽ nói, lại là một cái võ thánh sao? Tại mọi người nghị luận thời điểm, võ đón gió phát giác được một đạo tràn ngập chiến ý ánh mắt nhìn hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, cùng tiểu chiến thần bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hai người tiếp xúc ngắn ngủi một chút, song song xoay mở, đồng thời hướng phía bình chướng mà đi. Có ý tứ, thế nhân một mực thích cầm võ thánh tông cùng chiến thần các làm sự so sánh. Một cái được xưng chiến thần, một cái được xưng võ thánh. Nếu như năm đó, bọn hắn sinh ở một thời đại, liền có ý tứ, mặc dù chiến thần cùng võ thánh không tại một thời đại. Nhưng một thế này, hai đại truyền thừa truyền nhân tại một thời đại, nói không chừng bọn hắn sẽ dẫn đầu đối đầu, võ thánh tông cùng chiến thần các. Đây là hai cái ẩn ẩn đối lập tông môn, lẫn nhau ở giữa, có tương hỗ so tài ý tứ, võ đón gió cùng tiểu chiến thần đồng thời đi đến bình chướng trước mặt. Bọn hắn không có động thủ, chỉ là một bước phóng ra, ngang ngược hướng về bình chướng đụng tới. Bành, bình chướng bị bọn hắn xô ra một cái lỗ hổng. Hai người đi thẳng vào. Lợi hại, đây là hai cái cường nhân, nhìn thấy hai người vô dụng võ kỹ. Chỉ là dùng thân thể liền xé rách bình chướng. Không ít người thầm giật mình. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể bao trùm tại đông đảo cùng thế hệ trên đầu. Trò hay tới, Hạ Liên Hương đến, một thanh âm, để vô số ánh mắt rời quá khứ. Hạ Liên Hương tại tướng mạo bên trên không luận võ công chúa kém. Thậm chí càng sâu một bậc, nàng một thân áo đỏ, khí chất mang theo lãnh đạm, lãnh diễm bên trong mang theo một tia cao ngạo, thân cao trọn, trên lưng cài lấy một thanh tế kiếm, trên vỏ kiếm khảm nhỏ vụn bảo thạch, óng ánh sinh huy, nhìn thấy Hạ Liên Hương, không ít võ giả trong mắt hiển hiện một vòng kinh diễm chi sắc. Hạ Liên Hương mê người nhất, không phải dung nhan của nàng, mà là nàng cho người cảm giác, nàng đứng ở nơi đó, phong thái thướt tha, phảng phất một vị nữ kiếm thần, kiệt ngạo bất tuần, tựa hồ nàng chính là một thanh kiếm, phong mang tất lộ, lăng lệ khiếp người. Nghe nói Hạ Liên Hương cũng là một vị kiếm tu, mà lại bị Hạ gia xưng là Hạ gia từ trước tới nay thiên tài nhất kiếm tu. Truyền cho nàng kiếm đạo ân sư, là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung một vị lão tổ, lại còn lại có chuyện như vậy. Nếu không ngươi cho rằng Hạ Liên Hương vì cái gì có thể cự tuyệt Thiên Lôi Tử cầu thân? Nếu như phía sau cũng không đủ cường ngạnh nhân vật, Hạ Liên Hương làm sao có thể làm chủ được loại chuyện này? Hạ Liên Hương mặc dù không có chính thức gia nhập Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, nhưng là phía sau có Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung lão tổ, cũng tương đương với Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung nửa cái đệ tử. Mà lại nghe nói Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cái kia truyền nhân cũng tán thành thân phận của nàng, gọi nàng một tiếng sư muội, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung truyền nhân. Người nói là cái kia có ma kiếm tiên chi danh người kia. Trừ hắn, còn có ai có thể trở thành thế hệ này Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung truyền nhân? Đề cập ma kiếm tiên, một chút cảm kích người trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Hạ Liên Hương có thể được đến công nhận của hắn, để hắn kêu một tiếng sư muội, coi như không có phía sau vị lão tổ kia, cũng đủ để tại Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung đứng vững theo hầu. Hạ Liên Hương xuất hiện, đem không khí trong sân đẩy hướng một cái cao trào, từng tia ánh mắt đều hưng phấn nhìn xem Hạ Liên Hương. Hắc hắc, Ninh Giang cũng là kiếm đạo cao thủ, một kiếm chém một vị thánh giả, nếu như hắn cùng Hạ Liên Hương đối đầu, chính là đối chọi đối dâu. Hạ Liên Hương kiếm thuật truyền thừa từ Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Nếu như nói, đan dược giới nửa bầu trời, là dược thần sơn, như vậy kiếm đạo nửa bầu trời, chính là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Thậm chí Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, không chỉ là nửa bầu trời đơn giản như vậy, mà là kiếm đạo bắt đầu nguyên chi địa. Kiếm đạo bắt đầu nguyên chi địa, không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ đáng sợ đánh giá. Coi như dược thần sơn, cũng không có bắt đầu nguyên chi địa xưng hào, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung có thể có đánh giá như vậy. Không chỉ là bởi vì truyền thuyết tông này cửa đạt được kiếm tiên truyền thừa, càng là bởi vì trong lịch sử vị thứ nhất kiếm đế chính là từ Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung sinh ra, mà lại tại vị này kiếm đế về sau, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung lại ra đời hai vị kiếm đế, một môn ba vị đại đế, đồng thời toàn bộ đều là kiếm đế, có thể được xưng kiếm đạo bắt đầu nguyên chi địa, cũng đương nhiên, hết chương.